Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Pep trận đầu chiến đấu. 079 bởi vì hội chợ hai ngày sau đó mới khai triển. Linh từ Tony California nhà ở, vừa đi vừa về hướng New York chạy, đã rất phiền, dứt khoát mấy ngày nay liền ở tại New York, mà Tony bởi vì bị bắt cóc. Cho nên tâm tình cũng rất kém cỏi, liền một người uốn tại Stark trong cao ốc phòng làm việc. Bắt đầu bận rộn chế tạo mới chiến y, người đều có phát tiết chính mình lo nghĩ đường tắt. Roger là đánh bao cát, Zelda là nghiên cứu vật ly kỳ cổ quái. Về phần Tony thì là một cái tiếp một cái chế tạo mới chiến y. Linh, hắn không có gì lo nghĩ. Sóng to gió lớn đều trải qua, chỉ là bởi vì Giga Clan tái hiện, hắn có chút lo lắng Zelda, liền một tấc cũng không rời. Zelda yêu thích chính là nghiên cứu vật kỳ quái cùng làm đồ vật. Nhưng nàng biết Linh dạng này sẽ rất nhàm chán, thế là liền quẳng xuống trong tay công việc, cùng Linh Pep cùng ra ngoài thật vui vẻ chơi một chuyến. Đi dạo tại New York đầu đường. Mặc dù Linh hiện tại nổi tiếng đặc biệt cao, nhưng là hắn bởi vì trang phục nữ trang, tu bổ lông mày, hắn lại đeo lên một bộ có sắc vô độ số ánh mắt, liền rất khó bị người khác phát giác. Về phần một đôi lỗ tai dài, cũng bởi vì Linh quan hệ, hiện tại nam nữ trẻ tuổi lưu hành một loại trang phục. Bắt chước Linh, mang thật dài giả lỗ tai. Mặc dù Linh chính mình cũng cảm thấy rất ngốc, nhưng không phủ nhận, loại này phong trào rất là chịu hoan nghênh. Đi đầy đường đều có thể nhìn thấy mang thật dài giả lỗ tai người trẻ tuổi. Linh cùng Zelda ngược lại không lộ ra dễ thấy. Zelda cùng Linh khắp nơi chuyển mua đồ ăn. Rất nhanh, mỗi người trong ngực đều ôm một túi lớn đồ vật. Pep ngồi tại Linh trên bờ vai, ôm một cái to lớn bồng bồng. Giống như là cô rốc cây quạt đồng dạng. Zelda nhìn xem đường phố phồn hoa, liền nghĩ tới chính mình tàn phá Hyrule Vương quốc. Nói ra, New York người thật sự là kiên cường, một chút cũng nhìn không ra gặp nhiều như vậy lên tai nạn, đều tại dũng cảm trải qua cuộc sống của mình. Linh trong lòng yên lặng nói ra, về sau tai nạn sẽ còn càng nhiều, hy vọng bọn họ có thể chịu đựng được. Hai người tới một nhà cửa hàng đồ chơi bên trong, chuẩn bị cho Pep mua chút đồ chơi. Đi vào, liền cười một tiếng, bởi vì trong tiệm thật nhiều liên quan tới Captain America, Iron Man, Linh xung quanh sản phẩm, Vibranium tấm chắn, Iron Man lò phản ứng, Linh tấm chắn, còn có Linh lỗ tai dài, làm đặc biệt rất thật. A nha, Pep liền phảng phất phát hiện bảo tàng, bay đi, ôm lấy một cái quy bản Linh con rối, trái nhảy bên phải nhảy kêu lên, dũng giả đại nhân, ta muốn mua dũng giả đại nhân. Zelda cũng rất ngạc nhiên đi tới, bên trong miệng nhẹ nhàng kêu, hoa, cầm lấy một cái Linh con rối, chỉ vào con rối dựng đứng mày rậm, đối với Linh cười mỉm mà nói, bọn hắn vẫn là rất hiểu ngươi đặc chất sao? Liền ngươi cái kia mày liễu còn nói ta. Linh cười không nói, sau đó liền thấy Pep tay trái một cái Captain America nhỏ con rối, tay phải một cái Iron Man nhỏ con rối, trong mồm hắc hắc bắt chước chiến đấu thanh âm, điều khiển hai cái con rối đánh nhau. Sau đó hai mắt lóe sáng ngẩng đầu nhìn Linh nói, dũng giả đại nhân, ta có thể mua những thứ này con rối đặt ở trong phòng ta trên giường sao? Linh gật gật đầu, Pep reo hò, Linh cùng Zelda hai người ở cùng một chỗ, mà Pep lại có phòng riêng. Tony rất thương yêu Pep, dựa theo tâm ý của hắn, trong phòng trang sức thật nhiều thực vật, còn phí nhiều khổ tâm làm dòng nước trang bị, chỉnh thể lấy màu xanh nhạt làm điểm chính. Gian phòng bên trong có ẩn tàng đèn, trời vừa tối, ánh đèn mở ra, liền phảng phất đưa thân vào tinh mịn dưới ánh mặt trời trong rừng cây đồng dạng. Mỗi đêm Pep dụng tâm viện trợ Linh cùng Zelda trải tốt giường. Phục thị bọn hắn ngủ, liền bay trở về gian phòng của mình bên trong lăn lộn chơi. Trên giường còn để Zelda làm cỡ nhỏ Iron Man chiến y. Hắn rất cẩn thận từng ly từng tí cất giữ. Tại thanh toán lúc, chủ cửa hàng nhìn chăm chăm vào gọi tới gọi đi Pep nhìn. Nghĩ thầm, đây là nhà ai đồ chơi? Nhìn qua rất rất thật, lúc nào cũng nhập hàng đi. Bỗng nhiên liền nghe một đứa bé thanh âm truyền đến. Mẹ, ta muốn cái này con rối. Pep quay đầu. A, bởi vì đứa trẻ tay, liền chỉ vào hắn, tiểu hài tử này mập mạp, xuyên qua một kiện âu phục, quần áo nút thắt cảm giác muốn nổ tung đồng dạng, mà mẫu thân hắn thì là một cái cổ rất dài, xương gò má rất cao nữ tử, quần áo cảm nhận rất đắt, chỉ là phẩm vị có chút chênh lệch. Mẹ, ta muốn hắn, tiểu hài tử mẫu thân ôn nhu nói ra. Được rồi, tiểu bảo bối của ta. Sau đó nhất chuyển khẩu khí, rất lãnh đạm dùng ngón tay khô gầy chỉ vào Pep, hỏi chủ cửa hàng, thứ này bao nhiêu tiền? Chủ cửa hàng khách khí cười nói, không có ý tứ, đây là vị này tiểu cố khách đồ chơi, không phải chúng ta cửa hàng đồ vật. Mẹ, được rồi tốt, tiểu hài tử mẫu thân bận bịu đáp. Sau đó nói với Linh, đứa trẻ, đem thứ này bán cho hài tử của ta được không? Ta cho ngươi 50 đô la. Bên này chính nói sao? Tiểu hài tử đã coi Pep là làm hắn đồ chơi. Đưa tay đi bắt, Linh đem Pep đặt ở trên bả vai mình. Tiểu hài tử nhìn hắn chằm chằm. Linh nói ra, hắn không phải đồ chơi. Ta không bán. Tiểu hài tử trực tiếp la lớn. Mẹ, ta muốn cái kia đồ chơi. Ta muốn cái kia đồ chơi. Làm người Hylia, lỗ tai dài như vậy, đối với thanh âm rất là nhạy cảm. Tiểu hài tử bén nhọn thanh âm khiến cho Linh cảm giác có chút chói tai. Linh hơi cau mày một cái. Hắn tại tiểu hài tử tuổi tác lúc đã tiến về Zora lãnh địa lịch luyện. Tiểu hài tử mẫu thân cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Tốt a, không cần cố chấp. Ta cho ngươi 2.000 đô la. Ngươi đem cái này đồ chơi nhường cho ta nhi tử. Ngươi đến lúc đó lại mua một cái liền tốt. Linh lắc đầu, cũng không làm bất kỳ bày tỏ gì. Xoát xong thẻ về sau, liền ôm đồ vật rời khỏi. Chủ cửa hàng vừa rồi nhìn thấy thẻ bên trên số dư còn lại. Lúc này còn có chút ngây người. Con số này có chút quá lớn a. Zelda cúi người, cười đối với tiểu hài tử nói ra, tiểu đệ đệ, cái này Pep là bằng hữu của chúng ta, không thể bán. Kết quả hùng hài tử lạnh lùng nói, non nớt không non nớt, mẹ ta đều cho ngươi tiền đem đồ chơi cho ta. Zelda không nghĩ tới chính mình sẽ bị một đứa bé nói non nớt, nhất thời liền choáng váng. Tiểu hài tử không kiên nhẫn, thế mà đẩy Zelda một thanh, trực tiếp động thủ, nhảy lên muốn bắt Linh trên vai Pep. Linh nhướng mày, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng giáo huấn tiểu hài tử này lúc. Pep bỗng nhiên nhảy lên. A, hắc, một tiếng, một cước đá bay, thăm dò tại tiểu hài tử trên mặt. Thế mà đem tiểu hài tử đá đổ. Tiểu hài tử nằm trên mặt đất ngây ngẩn cả người. Gia trưởng cũng sửng sốt. Pep bay ở bầu trời. Nộ khí mạnh mẽ nhỏ giọng dùng anh ngữ kêu lên, lại dám đối với công chúa vô lễ, ta Pep kỵ sĩ phải thật tốt giáo huấn ngươi. Zelda cho Pep làm nho nhỏ champion tunic, Pep liền cho là mình giống như Linh, cũng thành Zelda cận vệ kỵ sĩ, hiện tại chính là giống công chúa biểu đạt trung thành thời điểm. Pep một tiếng gào lớn, trực tiếp đặt mông từ trên cao rớt xuống. Ba ba ba tương đương chít chít ngồi tại tiểu hài tử trên mặt. Nhảy tới nhảy lui dùng thân thể nện tiểu hài tử. Tiểu hài tử hoảng sợ kêu khóc, như cái cầu đồng dạng lăn lộn. Tiểu hài tử mẫu thân hét lên, thứ này là sống, đi ra, quái vật, cách con trai của ta xa một chút.